Yêu Tôn, tập 294. Sáu quyền, sáu người toàn bộ bắn tung ra. Mạnh Hạo đứng giữa tinh không, tóc bay phấp phới. Ở trong thân thể hắn truyền ra tiếng nổ cuối cùng, đó là tiếng nổ thứ 123. Điều này đại biểu thời điểm Mạnh Hạo đã phóng ra toàn bộ lực lượng tiên mạch. Quá mạnh, tiên cảnh chí tôn. Đại cửu Xuân Hải truyền ra từng tiếng ồ. Mạnh Hạo với chiến lược của mình danh chấn núi thứ 9. Trận chiến tinh không này vô số người chú ý. Một trận chiến này là trận chiến giữa thiên kiêu, là trận chiến giữa chân tiên, là trận quyết chiến định được đống tương lai của các tông môn gia tộc. Tại sao lại muốn chiến? Biết rõ không phải là đối thủ, cần gì mà phải chiến? Không phải những người gọi là thiên kiêu của đệ cửu Xuân Hải này không tự lượng sức sao? Nếu là ta, nhất định sẽ âm thầm chuẩn bị. Một khi nổi lên tức thì bỗng nhiên nổi tiếng. Như vậy xem ra những người đệ cửu Xuân Hải này chẳng qua cũng vậy mà thôi. Ai nấy đều là tâm trí ngu dốt, quá là ngu xuẩn. Đệ cửu Xuân Hải, cho dù là quý gia cũng không có phát hiện. Lúc này trong tinh không mênh mông, chẳng biết từ lúc nào nhiều hơn một chiếc thuyền rất bình thường. Ở trên chiếc thuyền đang ngồi là một nam nhân trung niên. Ở bên cạnh có một thanh niên, hắn đang cau có nhìn về phía đầu thuyền, mơ hồ. Ở ngoài chiếc thuyền này có một màn hình hư ảo. Thân ảnh ở bên trong chính là trận chiến giữa Mạnh Hạo và các thiên kiêu. Bởi vì bọn họ là thiên kiêu, bọn họ có thể bị thất bại, có thể không bằng người ta. Nhưng nếu như bọn họ ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, nếu ngay cả quyết tâm xuất kiếm cũng không có, thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không dám ra tay ở trước mặt tiểu tử gọi là Phương Hạo này. Bởi vì cảnh giới tiên này đã chênh lệch như vậy, thời khắc này không chiến, cách biệt trong tương lai sẽ càng lớn hơn. Bọn họ vĩnh viễn là cũng sẽ không có dũng khí chiến một trận. Nam nhân trung niên cầm lên chén rượu hâm nóng, nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói: mọi người cùng lên chiến đấu như vậy, dù có thắng như thế nào, có thể chứng minh được gì? Thanh niên cười lạnh: chứng minh hắn có thể bị người cùng thế hệ chiến thắng. Nam nhân trung niên bình tĩnh lên tiếng: Liệt Nhi, đây là khác biệt giữa ngươi và bọn chúng. Cửu Đại Sơn Hải không thể xem thường. Thì tính sao? Một đám bị chúng ta... Thanh niên cười lạnh, đang định nói tiếp, nhưng mà bị nam nhân trung niên nghiêm khắc trừng mắt. Hắn ta cả kinh, chưa nói xong vội nuốt xuống một câu. Không ai phát hiện chiếc thuyền này tồn tại. Giống như là bọn họ ở trong không gian bất đồng với đệ cửu Sơn Hải, lơ lửng trong tinh không, từ từ đi xa. Một trận chiến này bị quá nhiều người chú ý, nhất là đây vốn là chiến trường huy hoàng của mỗi người, lại trở thành tất cả mọi người liên tiếp chiến với Mạnh Hạo, càng dẫn tới chú ý hơn. Cũng không phải là tất cả thiên kiêu đều sẽ liên thủ chiến đấu. Phương Vệ không đúc nhích, hắn ở giữa không trung, lúc này từ từ nhắm hai mắt, không có nhìn xem trên tinh không, mà trong cơ thể hắn không ngừng tích lũy khí tức quán từ từ cường đại. Bí thuật phương gia dung hợp ở trên người hắn, ở trong cơ thể hắn còn có hai cái niết bàn quả, vào giờ khắc này nhảy lên thình thịch như là nhịp đập của trái tim. Hắn ta đang chờ đợi, đợi khí thế của mình đạt đến đỉnh phong là lúc hắn sẽ chiến một trận với Mạnh Hạo. Trừ hắn ra, Phạm Đông Nhi cũng đang ngưng tụ khí thế của mình. Còn có Triệu Nhất Phạm, Lý Linh Nhi, còn có hai người, một là Quý Âm của Quý Gia, lặng lẽ vô tức, bị Quý Gia che đậy tiên môn, khiến cho người ngoài chỉ biết Quý Gia có người bước chân vào chân tiên, nhưng mà không biết cụ thể tiên mạch. Nàng không phải đạo tử của Quý Gia, nhưng mà là người đứng đầu dưới đạo tử. Trừ Quý Âm ra, rất nhiều người đều bỏ qua tiên cổ đạo tràng, ba đại đạo môn. Cửu Hải Thần Giới có Phạm Đông Nhi, Thái Hành Kiếm Tông có Triệu Nhất Phạm và Chu Tâm, mà tiên cổ đạo tràng không người nào biết, không người nào biết, cũng không có ai nghe tới. Thời điểm này mặt trời sáng chói lại, trong tinh không tiếng ồ vang vọng. Ngay khoảnh khắc sáu người Thái Dương Tử thất bại,

Trong lòng Mạnh Hạo chợt xuất hiện hào tình vạn trượng, ngẩng cao đầu, tóc dài tung bay, khí thế như là cầu vồng. Dưới ý nguyện to lớn như vậy, dẫn động tinh không chấn động, hóa thành vô số gợn sóng quần quận. Giờ khắc này đại cửu Sơn Hải tĩnh lặng, mọi người đều trố mắt líu lưỡi, từng người đều ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Còn có các thiên kiêu chân tiên kia, mặc dù phẫn nộ nhưng mà cũng bị lời nói của Mạnh Hạo làm cho á khẩu, không nói được lời nào. Trên Nam Thiên Tinh, Phương Thú Phong sắc mặt khổ quái. Ông nhìn thấy nhất trì nhân quả của Mạnh Hạo, cũng chỉ nhìn thấy vẻ mặt Mạnh Hạo thực khắc này, ông không khỏi cảm khái. Một bên Mạnh Lệ bật cười khúc khích, vẻ mặt của Mạnh Hạo hiện rõ trong mắt của bà. Thoáng cái bà liền nhìn ra tâm tư của Mạnh Hạo. Đứa nhỏ này, từ nhỏ chính là vơ vét người như vậy. Mạnh Lệ mở miệng cười. Thích vơ vét người sao? Phương Tú Phong sừng sốt chợt nhớ lại. Con trai muội lúc trước, nó gần như là từng có chí nguyện to lớn, làm cho tất cả thiên kiêu núi thứ 9 đều thiếu nợ hắn tiền. Phương Tú Phong chần chờ một chút chậm rãi nói. Hạo Nhi vừa mới sinh ra, muội đã biết đứa nhỏ này sau này rất có tiền đồ. Hãy nhìn xem ý nguyện của hắn kìa, đều bất đồng với người khác như vậy. Nếu muội nói đứa nhỏ này hẳn phải là một ý nguyện to lớn, là làm cho tất cả thiếu nữ tuổi thanh xuân trên đệ cửu Sơn Hải đều trở thành đạo lữ quán. Mạnh Lệ cười nói, ở trên mặt lộ ra một ý nuông chiều Mạnh Hạo. Phương Tú Phong trầm mặc, lắc đầu cười khổ. Đối với Mạnh Hạo ông hiểu rất rõ, chỉ là sâu trong nội tâm ít nhiều có hơi khó chịu. Khó chịu này là đến từ khi Kha Cửu Tư thay mặt phụ thân tặng tin mạch kia. Trong miệng Mạnh Hạo là nghĩa phụ. Cái thứ tình cảm đó làm cho ông là người phụ thân chân chính của Mạnh Hạo có chút chua cay, còn có chút không phục. Huynh còn không nói cho muội biết lúc trước vì sao huynh muốn cho Hạo Nhi trở về Đông Thắng Tinh. Muội không tin chỉ vì hai cái nhít bàn quả. Chuyện này muội hỏi huynh rất nhiều lần, lần này muội mới có một đáp, muội muốn có một đáp án. Mạnh Lệ quay đầu hỏi, nhìn chăm chú Phương Tú Phong. Phương Tú Phong trầm mặc, liếc nhìn thê tử, nhẹ giọng. Rất nhanh, muội sẽ biết thôi. Thời khắc này đệ cửu Sơn Hải hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo nơi đó. Nhìn Mạnh Hạo chỉ một mình gần như đánh bại toàn bộ thiên kiêu của tất cả các tông môn gia tộc trên đệ cửu Sơn Hải. Đó là công kích liên thổ, nhưng mà vẫn thua dưới tay Mạnh Hạo, khiến cho không ít người rúng động trong lòng. Mạnh Hạo đứng giữa tinh không, ngẩng cao đầu, ở xung quanh hắn hơn 10 thiên kiêu chân tiên, từng người đều phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, nhưng mà không có cách nào. Đúng là lúc này bỗng nhiên lại trong tinh không phía trước Mạnh Hạo, âm âm xuất hiện một truyền tống trận. Bất ngờ từ truyền tống trận đi ra thân ảnh của Triệu Nhất Phàm. Khi hắn xuất hiện, từ trên người hắn bùng phát ra một luồng kiếm khí ngút trời, chấn động tinh không, bốn phương nổ ầm ầm, làm cho các thiên kiêu chân tiên bốn phía lập tức ngưng thần nhìn lại. Tu sĩ đệ cửu Sơn Hải cũng đều rời mắt nhìn về phía Triệu Nhất Phàm. Mạnh Hạo, hoặc là ta phải nói là Vương Mộc, đã lâu không gặp. Triệu Nhất Phàm chậm rãi lên tiếng. Hắn vẫn mặc một thân áo bào màu xanh lam, tóc dài tung bay, lưng đeo một thanh kiếm. Nhưng mà giờ khắc này khí thế quán cường đại hơn rất nhiều so với thời điểm thí luyện tại ba đại đạo môn lúc trước, giống như là khác biệt giữa đất và trời vậy. Thái Hành Kiếm Tông, Triệu Nhất Phàm. Mạnh Hạo từng đấu với hắn hai lần. Lần đầu tiên là tại Nam Thiên Tinh, hai người cách không va chạm một kiếm. Lần thứ hai là tại thí luyện ba đại đạo môn, hai người tranh đoạt đệ nhất. Trận chiến ấy dù là Mạnh Hạo cũng đều bị ép xuất ra toàn bộ chiến lực, ở trong nội tâm ma niệm hỗn loạn tâm thần mới đánh Triệu Nhất Phàm bị thương nặng. Giờ này ánh mắt hai người nhìn nhau, ở trong mắt hai người đều hiện lên những hình ảnh phía trước. Triệu Nhất Phàm. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, ở trong mắt lại nổi lên chiến ý. Bọn họ không cần nói nhiều lời, bọn họ không có cừu oán, có chăng chỉ là thời đại này vì đạo của mình mà chiến. Hơn 10 thiên kiêu chân tiên bốn phía, từng người đều trầm mặc, lui về phía sau một chút. Bọn họ là người thua, sẽ không ra tay tiếp. Về phần Triệu Nhất Phàm, bọn họ biết hắn rất cường hãn, từng ánh mắt lóe sáng. còn tu sĩ trên đệ cửu Sơn Hải theo dõi nơi này. Giờ khắc này đều nhớ lại đụng độ giữa Mạnh Hạo và Triệu Nhất Phàm trước đây. Trận chiến giữa hai người này đáng để xem. Lúc trước trong thí luyện đạo môn, Triệu Nhất Phàm bị đánh bại. Giờ này bọn họ đều trở thành chân tiên. Triệu Nhất Phàm xuất hiện lần nữa, lần này hắn còn có thể đánh bại hay không? Đối mặt với Mạnh Hạo như yêu nghiệt vậy, Triệu Nhất Phàm tất phải bại. Trong bàn tán của mọi người, Mạnh Hạo và Triệu Nhất Phàm đều bạt kiếm dương cung. Ngay khoảnh khắc sắp bùng phát, đột nhiên truyền tống trận thứ hai, thứ ba, lục tục phủ xuống tinh không. Phạm Đồng Nhi cất bước đi ra. Nữ thì tóc thai bù xù kia vẫn bám theo sau lưng của Phạm Đồng Nhi. Ở trên người nàng phát ra khí tức cường giả. Mạnh Hạo. Phạm Đồng Nhi bình tĩnh lên tiếng, thanh âm êm tai nhưng mà lại ẩn chứa như lạnh băng, dường như làm cho tinh không trong chớp mắt này trở thành động trời, trời đông giá rét. Nhất là nữ thì sau lưng nàng, tóc tai, tóc dài màu xanh phấp phới, tràn ra khí tức tử vong, khiến cho tất cả người nhìn thấy đều nội tâm run rẩy. Ồ, Tiểu Thanh ngươi khỏe chứ? Ta nhớ ngươi. Đúng rồi, Đồng Nhi muội muội, ngươi nên trả tiền rồi đấy. Mạnh Hạo cặp mắt sáng ngời, sau đó có chút ngượng ngùng, mở miệng cười nói một câu, lập tức làm cho sắc mặt của Phạm Đông Nhi cực kỳ khó xem. Đạo tâm nàng rất ổn định, mà chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy Mạnh Hạo, nhất là nghe thấy thanh âm của hắn, nhìn thấy dáng vẻ kia của hắn, liền không thể khống chế được, muốn đi lên hung hăng đá hắn mấy cái. Ngay khi nàng cắn răng nghiến lợi, từ trong truyền tống trận thứ ba sau lưng nàng, Lý Linh Nhi chậm rãi đi ra. Nàng mặc một thân áo dài đỏ, ánh mắt sáng như điện, mang theo phức tạp nhìn về phía Mạnh Hạo. Ồ, thế nào? Linh Nhi nương tử, nàng cũng tới sao? Là muốn thành thân sao? Mạnh Hạo chớp chớp mắt cười nói. Hắn nói câu này vừa ra khỏi miệng, mọi người trên đệ cửu Sơn Hải đang theo dõi đều mở to mắt, như là sấm đánh vào bên tai. Hắn vừa xưng hô Lý Linh Nhi là gì? Chết tiệt, hắn lại gọi Lý Linh Nhi là nương tử. Hắn là Phương Hạo. Phương Hạo, ta nhớ ra rồi, hình như năm đó giữa Phương gia và Lý gia có một đám hỏi. Ngay khoảnh khắc mọi người đệ cửu Xuân Hải ồ lên, Lý Linh Nhi đang nhìn Mạnh Hạo bỗng nhiên cười. Theo nụ cười, ý nghĩa phức tạp biến mất. Nàng vốn đã xinh đẹp, giờ này nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ, cả người lộ ra mị lực kinh người. Phu quân, ở bên cạnh chàng hồng nhan nhiều lắm, chờ khi nào chàng cắt đứt với tất cả hồng nhan, chính là lúc ta giúp chàng và thiếp thành thân. Lý Linh Nhi nhẹ giọng nói, nét mặt cười tươi như hoa. Mạnh Hạo ánh mắt chợt ngừng lại, hắn không có dự liệu Lý Linh Nhi lại thừa nhận nhìn nụ cười của Lý Linh Nhi. Mạnh Hạo cảm thấy không thích hợp, về sau sau cái vẻ cười là ánh mắt lạnh lùng, hắn rời mắt nhìn về phía Triệu Nhất Phàm. Khoảnh khắc hắn nhìn Triệu Nhất Phàm, toàn thân Triệu Nhất Phàm kiếm khí ngập trời, thân thể bước ra một bước, tay phải chụp lên hư không một cái, một thanh trường kiếm màu xanh hư ảo bỗng nhiên xuất hiện. Triệu Nhất Phàm nắm trong tay, không nói hai lời, thân thể lăn ngửa thành một vòng cung, cách không là chém thẳng về phía Mạnh Hạo. Một kiếm này rung chuyển hư vô, bầu trời biến sắc. Không ngờ trên kiếm băng lại huyễn hóa ra hơn 90 con rồng, cùng nhau là cấp tốc ngưng tụ chung một chỗ, sau đó hóa hình biến thành một con rồng xanh, ở trong tiếng gào thét, vung chảo, xé rách hư không. Một đường nổ ầm ầm đánh tới gần Mạnh Hạo, nơi nó đi qua, hư vô bị xé mở, giống như là con rồng xanh đấy có thể xé mở hết thảy vách ngăn. Ngay khoảnh khắc con rồng này đánh tới, nhưng mà vừa tới gần Mạnh Hạo, Mạnh Hạo vung tay điểm tới trước. Giữa ngón tay quán tiếng đổ ầm ầm vang trời, con rồng xanh kia mặc sức gầm thét, dãy ruộng như thế nào thì đều không thể tiến tới nửa tấc. Nổ nát! Mạnh Hạo bình thản lên tiếng, ầm một tiếng, lập tức con rồng xanh vỡ nát, hóa thành một luồng sáng hình cung, tàn mát ra bốn phía. Một màn này làm không ít người nhớ lại, ở trong thí luyện ba đại đạo môn lúc trước, trận chiến giữa hai người lúc ấy là một kết quả tương tự, chỉ khác là lúc trước Mạnh Hạo dùng trường, mà giờ này chỉ là một ngón tay hời hợt. Triệu Nhất Phàm trong mắt lóe sáng lạnh, vung tay phải lên, lập tức trong tay quán bất ngờ xuất hiện một thanh kiếm, chính là Vân Phong Kiếm Quán. Triệu Nhất Phàm bước tới liên tiếp 5 bước, mỗi bước rơi xuống khí thế đều nổi lên ầm ầm, càng ngày càng mạnh. Nhất kiếm giáng phạt, nhị kiếm kinh linh, tam kiếm trảm thiên, tứ kiếm toái cổ, ngũ kiếm đạp thiên. Triệu Nhất Phàm mỗi bước bước ra, khí thế liền bùng phát, chém xuống một kiếm. Sau 5 bước, 5 kiếm kinh thiên nổ ầm ầm, tinh không như là sắp vỡ vụn. Rắc một tiếng, không ngờ nứt ra một khe nứt thật lớn. Từ trong khe nứt có một móng vuốt to lớn chụp thẳng tới phía Mạnh Hạo. Móng vuốt này từ 5 kiếm hợp thành, giống như 5 chảo rồng mới vừa xuất hiện, khiến cho bầu trời nổ ầm ầm. Mọi người đại cửu sơn hải bốn phía đều biến sắc, toàn bộ hít ngược một hơi. Trong mắt Mạnh Hạo chiến ý mạnh hơn, thân sắc lạnh lùng, khí thế trên người ầm ầm nổi lên. 123 đường tiên mạch toàn bộ bùng phát. Chiêu thức giống nhau, năm đó đã thấy qua, nhưng mà giờ này Triệu Nhất Phàm biểu hiện mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Nhưng mà điều Mạnh Hạo muốn biết là hiện nay đến tột cùng mình mạnh bao nhiêu. Thân thể hắn bước lên trước, tay phải nhấc lên, không có sử dụng thần thông mà vẫn là một quyền đánh tới hướng 5 chảo kia. 123 đường tiên mạch rầm rầm bùng phát, phối hợp với lực lượng thân thể của Mạnh Hạo, tạo thành khí tức kinh người, ở trong chớp mắt liền đụng chạm 5 chảo. Tiếng đổ ngập trời, rung chuyển bốn phương. 5 chảo run rẩy, toàn bộ chia 5 xẻ 7 vỡ tan. Khi Mạnh Hạo cất bước đi ra, tóc tung bay, toàn thân khí tức ngập trời. Triệu Nhất Phàm, lấy ra khí tức mạnh nhất của ngươi đi, bằng không ngươi không phải là đối thủ của ta. Mạnh Hạo thanh âm quanh quẩn, ở trên người hắn nổi lên một cỗ khí phách. Mỗi một bước hắn đi ra đều tạo áp lực mãnh liệt lên Triệu Nhất Phàm. Phạm Đông Nhi biến sắc, Lý Linh Nhi hai mắt co rụt lại. Triệu Nhất Phàm ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, tay phải bấm quyết. Ngũ tuyệt kiếm, khởi kiếm thức. Hắn vung tay lên, ở trong cơ thể tiên mạch rầm rầm vận chuyển, không ngờ từ hơn 90 đường trực tiếp đã bùng phát ra chiến lực có thể so với hơn 110 đường tiên mạch. Đệ nhất tuyệt, kiếm tuyệt thiên. Ngoài thân thể Triệu Nhất Phàm tức thì có mấy trăm ngàn phi kiếm tràn ngập tinh không, che phủ mặt đất. Mà hắn ở trong vô số bóng kiếm, dường như là chí tôn trong kiếm, kinh người hơn là tiên mạch trong cơ thể hắn. Và giờ khắc này không ngờ bùng phát ra lực lượng có thể so với hơn 120 đường tiên mạch. Đệ nhị tuyệt, hỏi tiên một câu, vì sao đoạn tuyệt phàm trần? Khí tức trên người của Triệu Nhất Phàm lần nữa bùng nổ. Đệ nhị tuyệt này, năm đó hắn cần phải làm vỡ nát pháp tướng mới có thể miễn cưỡng thi triển được. Mà giờ này đánh ra rất thuận lợi. Lúc này khí thế trên người hắn đã đạt tới trình độ có thể so với 130 đường tiên mạch. Đây mới là ngũ tuyệt kiếm chân chính của Thái Hành Kiếm Tông, cũng là bí thuật trong tiên cảnh của Thái Hành Kiếm Tông. Dưới bí thuật này, mở ra hư ảo tiên mạch có thể vượt ra khỏi hạn chế 123 mạch, nhưng mà vẫn là 10 mạch hóa thành một vị tiên hồn, mà cực hạn 33 thiên, cùng với đại biểu với bí thuật tăng lên tiên mạch, tối đa 330 đường, đó chính là đại viên mãn. Thế nhưng bao năm nay, hoàn toàn không người nào làm được. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, ở trong mắt quán lóe sáng mãnh liệt, giống như ánh sáng lưỡi dao, lạnh giá bầu trời. Đệ tam tuyệt, dưới cửu thiên người nào vi tôn? Thanh âm Triệu Nhất Phàm lần nữa truyền ra, tiên mạch trên người hắn trong tiếng đổ rầm rầm truyền ra uy áp ngập trời, mơ hồ trên người hắn lộ ra lực lượng có thể so với hơn 140 đường tiên mạch. Lực lượng này với mở lộ ra, khiến cho bầu trời biến sắc, gió mây quấn ngược, tinh không bốn phía đồng loạt rung chuyển. Cùng lúc đó, thân thể Triệu Nhất Phàm run rẩy, hiển nhiên loại gia tăng lực lượng tiên cảnh 5 thành này đối với hắn cũng là cực hạn, mà còn là duy trì không được bao lâu. Mạnh Hạo, đây là một kích mạnh nhất của Triệu Mỗ. Triệu Nhất Phàm ngửa mặt lên trời gào to, mấy trăm ngàn bóng kiếm chung quanh hắn chật ngưng tụ hóa thành 14 vị tiên hồn. Dựa vào loại bí thuật tăng lên tiên mạch hư ảo này, cho dù có thể ngưng tụ ra tiên hồn, cũng không bằng tiên nhân

lại bay về phía sau mấy trượng. Phạm Đông Nhi sửng sốt, da đầu tê dại. Ngay khoảnh khắc nàng sửng sốt, bàn tay của Mạnh Hạo rầm rầm chụp tới, mắt thấy sắp rơi trúng trên người của nàng. Chợt ở bên tai, Mạnh Hạo truyền ra một tiếng ho khan. Tiếng ho khan rất già nua, có thể nghe ra là một lão ầu phát ra. Mạnh Hạo nhíu mày, lật bàn tay không còn đánh ngay mặt, vỗ thẳng vào mông của Phạm Đông Nhi. Mạnh Hạo người dám! Bốp một tiếng nổ vang. Phạm Đông Nhi phát ra tiếng thét thê lương, sắc mặt tái xanh. Ở trên mông nàng đều lõm xuống, đau đớn làm cho thân mình nàng run rẩy. Đây là một màn đau đớn nhất mà cả đời này nàng mới gặp phải. Trong run rẩy, cơ hồ Phạm Đông Nhi muốn bất tỉnh hôn mê đi, miệng phun ra máu tươi, thân mình miễn cưỡng lùi về phía sau, mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, cơ hồ đã sắp điên cuồng. Một màn này bị Lý Đình Nhi nhìn thấy, nàng biến sắc, thân thể khựng lại, gương mặt tái nhợt, giống như đang nghĩ tới chuyện đáng sợ gì đó, liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, rồi vụt lui ra sau. Không bằng nương tử của ta à? Mạnh Hạo xoay người, lại nhìn về phía Lý Đình Nhi. Lý Đình Nhi cắn răng một cái, hai tay bấm quyết, lập tức bốn phía nàng hơn 130 cây đại thụ, toàn bộ nổ tung tạo thành một lúc xoáy kinh khủng, rầm rầm chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hết thảy cả quá trình rất nhanh, đồng thời trong chớp mắt cây cối nổ tung. Lý Linh Nhi phun ra máu tươi, cấp tốc lui ra sau. Nhưng mà vào lúc này, từ trong lúc xoáy do cây cối nổ tung này tạo thành truyền thừa một tiếng, tạo thành kia truyền ra một tiếng hừ lạnh. Nương tử, chờ đại đây. Ngay khoảnh khắc thanh âm này truyền ra, một lực lượng hút cực mạnh rơi trên thân Lý Linh Nhi. Lý Linh Nhi lần nữa biến sắc, thân thể không tự chủ được mà chạy thẳng tới lúc xoáy. Ngay sau đó, Mạnh Hạo trong lúc xoáy vây quanh bốn phía. 33 vị tiên hồn thành tựu 33 thiên kia ngăn chặn lực lượng lúc xoáy cùng với cây cối tự bạo. Mạnh Hạo cất bước đi ra. Hắn bước ra khí thế như rồng, bởi vì phía sau hắn gió lúc ngập trời. Ở trong trước mắt, Lý Linh Nhi bị quấn ngược tới. Mắt thấy sắp tới gần Mạnh Hạo, Lý Linh Nhi cắn răng, cố xoay người, hai tay bấm quyết. Bất ngờ tại mi tâm của nàng xuất hiện một phiến lá cây. Lá cây này xanh biếc, vừa xuất hiện tức thì toàn thân Lý Linh Nhi tràn ra sinh cơ nồng đậm, rồi hóa thành một cái bảo bình, theo hai tay nàng đẩy ra phía trước, bảo bình chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Sớm biết nương tử có chiêu này rồi, Mạnh Hạo bình thản lên tiếng. Phía sau tràn ra lượng lớn lực lượng của 33 vị tiên hồn. Hắn vung tay áo, tiếng đổ ngập trời. Lực lượng của 33 vị tiên hồn cùng đánh về phía bảo bình. Bảo bình lập tức vỡ nát. Lý Linh Nhi phun ra máu tươi, nương theo lực lượng sụp đổ, lập tức lui ra sau. Nhưng mà cùng lúc nàng lui ra sau, Mạnh Hạo bước một bước, trực tiếp vượt qua khoảng cách, xuất hiện trước mặt Lý Linh Nhi. Tay phải giơ lên thật cao, ở trong hai mắt co ruột và tức giận của Lý Linh Nhi, một chưởng rơi xuống vỗ thẳng vào bờ mông của Lý Linh Nhi. Đây là lần thứ ba. Lý Linh Nhi phát ra tiếng hét thảm, toàn thân đau nhức kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, cả người lập tức bị quấn qua một bên, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, toát ra sát cơ mãnh liệt. Mạnh Hạo, còn là xúc cảm quen thuộc kia. Mạnh Hạo cười khì một tiếng, không có tiếp tục để ý tới Lý Linh Nhi nữa. Trận chiến với Triệu Nhất Phàm hắn đã không có dùng toàn lực, chỉ đã từ từ thích ứng với chiến lược từng giai đoạn bất đồng của mình. Cùng với nó là những thiên kiều chân tiên thay nhau chiến đấu với hắn, còn không bằng nói đây là một màn Mạnh Hạo hy vọng nhìn thấy. Hắn cần cái loại chiến đấu kéo dài này để cho mình dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng với chiến lược của mình. Giờ này hắn đã thích ứng không sai biệt lắm. Bất chợt trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, nhìn về phía tinh không. Thời điểm này tu sĩ đại cửu Sơn Hải đang theo dõi nơi đây, từng người đồng ngưng thần nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cường hãn, với một loại phương thức quan sát làm cho tất cả tiên cảnh kính sợ, làm cho các cổ cảnh kia cũng đều đồng tử co rụt lại. Người đứng đầu tiên cảnh, thiên kiêu chân tiên đấu với hắn, chỉ giúp hắn rèn luyện bản thân, giống như đúc kiếm vậy. Mặc dù kiếm thành, mũi nhọn còn phải mài giũa. Đối thủ của hắn có lẽ đã không còn cùng thế hệ, mà là cả thế hệ trước. Tiếng bàn tán không ngừng quanh quẩn khắp đệ cầu Sơn Hải.

Chu Thị vừa nói, thân thể nổ ầm ầm, bất ngờ ở xung quanh hắn xuất hiện 99 đầu tiên long. Những tiên long này gầm thét, khi xuất hiện tinh không biến sắc, bầu trời cuồn cuộn. Một màn này khiến cho tu sĩ đệ cửu Sơn Hải thất kinh. 99 mạch. Tiên cổ đạo tràng ẩn giấu quá sâu, bọn họ lại có thể có đệ tử đạt tới 99 mạch. Chỉ kém một mạch. Xem ra Chu Thủy chiến mạnh họ, trong lòng rất không cam lòng. Nếu một mạch kia tiên cổ đạo tràng cho hắn, chính là 100 mạch. Chu Thủy nói xong, hai mắt chợt lóe, 99 con rồng gầm thét, tiên hồn biến ảo, cũng có cửu truyền đạo pháp sống gợn tán ra. Hắn mạnh hít một hơi, ở trong tinh không hấp khí, hấp thu chính là khí tức thiên địa trong tinh không. Hơi một hơi hút vào, tiên mạch xung quanh hắn nổ ầm ầm, từ 99 trực tiếp kéo lên 100, 108, 115, 127, 136 cho đến 148. Một màn này rung chuyển thiên cửu thiên, khí thế của Chu Thủy cũng vào giờ khắc này ngập trời, ở trong mắt lộ ra một chút hàn mang, hướng về Mạnh Hạo phun ra một hơi. Nhất khí chạm tam thi. Chu Thủy ở trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái. Hắn không cầu có thể chiến thắng được Mạnh Hạo, chỉ hy vọng cùng với Mạnh Hạo thế quân lực địch như nhau, để chứng minh Chu Thủy hắn mới là thiên kiêu chân chính của đệ cửu Xuân Hải. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, theo khí tức tràn ra, thì toàn bộ tiên mạch quán đồng thời nổ ầm ầm, trở thành từng luồng tiên khí. Sau khi dung hợp cùng một chỗ, trở thành một luồng khói màu trắng, hướng về Mạnh Hạo, bỗng nhiên chém tới. Chỉ là một luồng khói nhưng mà lại tàn ra khí tức kinh khủng, dường như có thể chém hết thầy tiên cảnh, khiến cho mọi người ở đại cửu Xuân Hải lần nữa cả kinh. Duy chỉ có Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong cơ thể 123 điều tiên mạch hóa thành 123 phần tiên lực, toàn bộ vận chuyển ngưng tụ chung một chỗ, sát nhập vào trong một quyền này, triển khai bí thuật độc thuộc về bản thân chứng đạo chân tiên. Lần nữa một quyền đánh ra. Lúc trước Mạnh Hạo xuất thủ với mọi người, nhìn như là hắn vận dụng toàn bộ tiên mạch, nhưng mà trên thực tế không có sử dụng bất kỳ một kỹ xảo nào, chỉ lấy lực lượng nghiền ép. Mà bây giờ là lần đầu tiên hắn vận dụng chân tiên bí thuật, ngưng tụ tiên mạch bàng bạc trong cơ thể thành một. Đây mới là một kích tiên cảnh quán. Một quyền đánh ra, gió lốc ngập trời, tinh không lắc lư. Xung quanh Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện một ngọn đèn hồn đăng hư ảo. Chu Thủy thất kinh, cả mắt co rụt lại, nội tâm hoảng sợ. Quả đấm của Mạnh Hạo nhanh chóng đụng chạm với làn khói kia, tiếng động rầm rầm gập trời vang lên, làn khói nhanh chóng sụp đổ. Chu Thủy phun ra máu tươi, thân thể gần như là muốn nổ tung, giống lớn. Cửu truyền đạo pháp vận chuyển, có thể coi như là lực lượng sau cửu truyền, nhưng mà vẫn như cũ, khiến thân thể hắn như là diều đứt dây, trực tiếp ném ra. Ở trên thân thể không ngừng phun ra máu tươi, cả người trở thành huyết nhân, khí tức hư nhược, ngọn lửa sinh mệnh gần như là muốn tắt. Ngươi! Chu Thủy sắc mặt tái nhợt, da đầu tê dại, ở trong cơ thể nổ ầm ầm, giống như là muốn sụp đổ tất cả tiên mạch. Hoảng sợ, hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, không chần chờ một chút nào, lấy ra một cái ngọc giản bóp chặt, thân thể trong nháy mắt truyền tống biến mất. Đệ cửu Xuân Hải nháy mắt yên tĩnh, trong đầu mọi người đều đang hiện lên một kích vừa rồi của Mạnh Hạo, như rất tùy ý kìa. Đây mới là lực lượng tiên cảnh chí tôn sao? Rất mạnh, vô cùng mạnh, đó có thể so với một kích cổ cảnh. Một kích này cho dù là cổ cảnh, người tắt một ngọn hồn đăng có lẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Khi đệ cửu Xuân Hải rung động, Mạnh Hạo quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng Phi và Quý Âm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người vào tập sau vào ngày mai. Xin chào anh em.